Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 494, vô hạn chiến tranh. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đây là Doctor Strange cảm nhận được vòng bảo vệ kia năng lượng nội tâm kinh ngạc vô cùng. Chỗ tối, giống như Long tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, vô hạn đá quý. Thời gian đá quý, giống như Long nhận ra viên kia tại đa mã mẫu trong tay đá quý. Bất quá càng phải nói là Infinity Stone, nghĩ không ra cái thế giới này Thanos cũng không hề hoàn toàn đem Infinity Stone thu tập. Lại hoặc là, có đầy đủ lòng tin đem những cái này Infinity Stone ban thưởng thủ hạ của cho mình. Giờ phút này, Doctor Strange cũng phát hiện đa mã mẫu trong tay thời gian đá quý. Hắn cũng nghĩ đến, nếu thế giới của mình bên trong có vô hạn đá quý, cái thế giới này sẽ có cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, ở trong kế hoạch của bọn hắn, căn bản không có cái này một loại tình huống phát sinh. Nguyên bản hắn dựa vào trong tay mình tâm linh đá quý có thể ổn áp đa mã mẫu, cuối cùng đem hắn tiêu diệt hết. Hiện tại đa mã mẫu trong tay có thời gian đá quý, ưu thế của hắn cũng chưa có. Ha ha ha ha, Doctor Strange, không nghĩ tới đi. Trên tay của ta có thời gian đá quý. Đa mã mẫu đắc ý mà cười to nói. Vậy thì thế nào? Trong tay ta tâm linh đá quý có thể đem ma pháp của ta trở nên càng cường đại hơn. Coi như ngươi có thời gian đá quý cũng không phải là đối thủ của ta. Doctor Strange nói đối với đa mã mẫu phát động công kích. Tựa như hắn nói, tâm linh đá quý để ý chí của hắn trở nên không mạnh mẽ hơn, tự nhiên tăng cường ma pháp của hắn uy lực. Cái này khiến đa mã mẫu cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn mặc dù chiếm được thời gian đá quý, nhưng là lợi dụng phương thức vẫn chỉ là đơn giản nhất thô bạo cái kia một loại. Thời gian bình chướng, đây là hắn dùng thuần thục nhất một chiêu. Đơn giản, nhưng là cũng tốt dùng. Một đoạn không ngừng tiến hành thời gian tuần hoàn khu vực, đem tất cả tới đây công kích không ngừng tiến hành làm hao mòn thẳng đến bị tiêu diệt. Doctor Strange công kích mặc dù cường đại, nhưng là đánh không đến đa mã mẫu trên người, một chút hiệu quả cũng không có. Ngươi có biện pháp đánh vỡ thời gian của ta bình chướng sao? Đa mã mẫu nhìn lấy Doctor Strange vừa cười vừa nói, chỉ cần thời gian này bình chướng không bị đánh vỡ, hắn chính là vô địch. Dạng này rông dài, Doctor Strange sớm muộn thất bại. Đến lúc đó, hắn đem Doctor Strange trong tay tâm linh đá quý đoạt tới, hắn liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Doctor Strange lại một lần nữa phát động công kích, nhưng là kết quả vẫn là bị cản lại. Đáng giận, thời gian bảo thạch lực lượng thật đúng là cường đại. Doctor Strange nhìn thoáng qua dưới chân ma pháp trận, không có biện pháp. Cái này có thể làm như vậy. Nói niệm động chú ngữ, trên đất ma pháp trận phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Ẩn núp trong bóng tối giống như Long thấy cảnh này trong lòng giật mình, đây là hy sinh thế giới lực lượng chuyển hóa thành ma pháp lực lượng. Nguyên lai đem người đều rời đi còn có tính toán như vậy. Giống như Long mặc dù muốn đi ra ngoài ngăn cản, nhưng nhìn thấy trên bầu trời đa mã mẫu, vẫn là nhịn xuống, hy vọng đây chỉ là một ngoài ý muốn. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, nếu như mỗi một tràng chiến tranh đều là phương pháp như vậy để thắng được thắng lợi. Giống như Long cảm thấy trận này về sau, hắn cần cùng Tony bọn hắn hào hào nói một chút. Lúc này, đa mã mẫu cũng đã nhận ra dưới chân ma pháp trận tình huống. Doctor Strange, ngươi điên rồi sao, dạng này biết hủy cái thế giới này? Đa mã mẫu mục đích là đem cái thế giới này kéo vào bản thân hắc ám trong lĩnh vực tăng cường thực lực của mình, nhưng là thế giới nếu như bị phá hủy đó cũng không có giá trị. Hắn coi là đây là Doctor Strange muốn bức bách hắn rời đi làm ra cử động. Nói đến, Doctor Strange, ta có thể rời đi, dừng lại đây hết thảy. Không phải ta liền rằng thế giới của ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Đa Mã Mẫu nói bắt đầu chuẩn bị một cái hủy diệt pháp thuật. Doctor trên trong ánh mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Đa Mã Mẫu, ngươi cho rằng ta thực sự không dám hủy diệt cái thế giới này sao? Vừa nói, Doctor trên gia tăng ma lực chuyển vận, dưới chân ma pháp trận vận chuyển tốc độ tăng nhanh. Càng ngày càng nhiều thế giới vật chất chuyển hóa thành pháp tắc bản nguyên lực lượng. Doctor trên trong miệng không tuyệt vọng động lên chú ngữ. Những cái kia ma lực không ngừng hội tụ trong tay hắn. Hắn muốn một kích đánh vỡ Đa Mã Mẫu phòng ngự. Chỗ tối, giống như Long khởi động tuế nguyệt sách sử lực lượng, Đa Mã Mẫu thời gian bình chướng. Đem tại sau 10 phút xuất hiện 1 giây đồng hồ dừng lại. Năng lực phát động, giống như lòng lực lượng điên cuồng mà bị tuế nguyệt sách sử hấp thu. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, tuế nguyệt sách sử mới hoàn thành một lần này phát động, nghĩ không ra ở cái thế giới này phát động. Tuế nguyệt sách sử phải hao phí nhiều như vậy lực lượng. Giống như lòng vang lên đem ánh mắt đặt ở Đa Mã Mẫu trong tay thời gian nguyên thạch bên trên. Nếu như ta có thể đạt được càng nhiều cái thế giới này Infinity Stone, cũng có thể để tuế nguyệt sách sử lực lượng tăng thêm một bước đi. Lúc này, giống như Long nhớ tới trước đó trong thế giới kia Thanos trong miệng. Đem Infinity Stone thu tập liền có khả năng tìm tới vô hạn vị trí của bảo thạch. Có lẽ, cái này Thanos mục tiêu cũng là Infinity Stone. Giống như Long cảm thấy mình đoán được Thanos mục đích thực sự. Lúc này, Đa Mã Mẫu cùng Doctor trên pháp thuật đều đã hoàn thành. Sau một khắc, hai đạo pháp thuật trực tiếp đụng vào nhau. To lớn ma pháp năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Ngay cả Đa Mã Mẫu sau lưng hắc ám sinh vật đều chưa kịp tránh né liền bị năng lượng trùng kích dư. Ba cho mẫn diệt thành bụi bặm vũ trụ. Mà đang ở duy trì bản thân ma pháp hai người, áp lực càng là vô cùng to lớn. Đáng giận, vì cái gì ma lực của ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Đa Mã Mẫu cảm thụ được trước mặt Doctor trên ma pháp công kích. Hắn nhưng là cắn nuốt hết rất nhiều cái thế giới mới có thực lực bây giờ. Nhưng là đối diện Doctor trên đâu vẻn vẹn ở chỗ này dạng một cái cấp thấp thế giới thế mà cũng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Chẳng lẽ tâm linh bảo thạch lực lượng có thể đạt tới uy lực như vậy? Đa Mã Mẫu thầm nghĩ lấy. Muốn hay không về sau đem mục tiêu chuyển rời đến tâm linh đá quý bên trên. Nhưng là tâm linh bảo thạch mục tiêu là Thanos thủ hạ một vị khác đại tướng. Tùy tình nhúng tay, hắn cũng không tiện bàn giao. Nghĩ tới đây, Đa Mã Mẫu ra lớn trong cơ thể ma lực chuyển vận. Hắn không tin trước đó nhiều như vậy tiêu hao về sau. Doctor trên ma lực hay là so với hắn càng nhiều. Đa Mã Mẫu nghĩ đến không sai. Doctor trên ma lực đã trải qua xuất hiện chưa đủ trạng thái. Nhưng là hắn trực tiếp đem pháp tắc năng lượng chuyển hóa thành ma lực. Không để ý đối với thân thể mình tổn thương. Giống như Long nhìn lên bầu trời bên trong Đa Mã Mẫu. Tính toán một cái thời gian. Không sai biệt lắm. Quả nhiên, sau một khắc Đa Mã Mẫu trước người thời gian bình chướng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Lần này, Doctor trên ma pháp trong nháy mắt vượt trên Đa Mã Mẫu. Trực tiếp rơi vào Đa Mã trên người mẫu. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh vỡ thời gian bình chướng? Đa Mã Mẫu gào thét lớn. Doctor trên cũng không nghĩ đến mình có thể đánh vỡ thời gian bảo thạch bình chướng. Nhưng là nếu đã trải qua phá vỡ, vậy sẽ phải nhất cổ tác khí tiêu diệt Đa Mã Mẫu. Trong nháy mắt, địa cầu bắt đầu vỡ vụn. Đa Mã Mẫu đã ở rút ra lấy sau lưng hắc ám sinh vật đại quân năng lượng để duy trì bản thân pháp thuật, nhưng là Doctor trên công kích cách hắn càng ngày càng gần. Ta là hắc ám chi vương, ta sẽ không thất bại. Đa Mã Mẫu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem không gian tối tăm cùng thân thể của mình tương liên. Doctor trên lúc này cũng cảm nhận được cái thế giới này bản nguyên ý chí, đem lực lượng cho ta. Đánh bại trước mắt cái ý nghĩ này muốn hủy diệt ngươi người. Doctor trên nói toàn lực thôi động tâm linh đá quý quyền trường. Tóc trong nháy mắt biến thành trắng như tuyết nhan sắc. Hắn đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Cuối cùng, Đa Mã Mẫu cùng cái thế giới này đều bị hủy diệt. Giống như Long mở ra thời không thông đạo đem Doctor trên đưa đi vào. Sau đó cầm đi Đa Mã Mẫu thời gian đá quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.